muốn xưng mình là bạn trai, nhưng lại không dám ấy. Vương Nam Dục thân thiện cười một cái, đang định mở miệng nói chuyện. Lý Nhiên đã trở về chỗ của mình ngồi, khiến Vương Nam Dục vô cùng bối rối. Trần Kiến Hạ lại hiểu Lý Nhiên có ý gì. Vương Nam Dục vào cửa liền dẫn cô đi. Căn bản không hề nhìn thấy Lý Nhiên đang ngồi bên phía đối diện. Cậu là đang trả đũa. Người khác không nhìn thấy cậu một lần, cậu cũng phải không nhìn thấy một lần. Trần Kiến Hạ lườm một cái. Không may bị Vương Nam Dục nhìn thấy, cậu trở nên hoạt bát rồi. Có sao? Đúng đó, ngày trước cậu sẽ không chủ động gọi điện thoại cho mình, nói với mình thường xuyên giữ liên lạc. Chúng ta ngày trước trong lớp không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Mọi người ở sau lưng đều nói cậu kiêu ngạo. Bởi thế mình vẫn còn đang rất ngạc nhiên. Chỉ là mình không thích nói chuyện thôi. Nhưng các cậu tám những gì mình đều biết hết. Kiến Hạ nở nụ cười. Mình đều nghe lén. Mình biết Lý Thần và Nhiêu Hiểu Đình trước khi tốt nghiệp lại chia tay rồi. Hai bọn họ bây giờ lại làm lành rồi. Vương Nam Dục nhắc đến tám chuyện cũng hưng phấn lên. Lý Thần và mình là anh em. Cậu cũng biết rồi. Cậu ta nói với mình muốn cùng làm ăn với Nhiêu Hiểu Đình. Tới Quảng Châu nhập hàng rồi mang về bán. Thị trấn của chúng ta có được bao nhiêu chỗ mua quần áo tử tế đâu chứ? Mình cảm thấy hai người bọn họ có thể thành công. Trần Kiến Hạ lần đầu tiên tỉ mỉ cẩn thận tìm hiểu về nhóm người xa lạ đã cùng ở trong cùng một lớp học với cô suốt 3 năm này. Có người nhập ngũ, có người tới ga xe lửa khuân vác, có người kế thừa nhà máy của gia đình. Cả gia tộc đều rất có tiền xong lại cho con cháu làm ở nhà máy giày. Phải ngủ ngay ở trên chiếc sofa lò xo đã lòi cả ra. Cô cũng không biết bản thân mình nghe say sưa thế này rốt cuộc là vì bị lay động bởi cuộc sống muôn màu muôn vẻ của trăm người. Hay là vì cảm giác khoái trá khi trả thù được Lý Nhiên. Trần Kiến Hạ và Vương Nam Dục vui vẻ chuyện trò. Lại xuất hiện một cảm giác thoải mái của việc tự lừa dối bản thân. Đừng ai nghĩ rằng cô đơn độc đáng thương. Cô cũng có bạn học, có bạn bè, có hội chị em díu dít và các mối quan hệ. Chỉ có điều vì bọn họ đều không ở Trấn Hoa, không cách nào tụ tập ở hành lang làm tắc nghẽn đường đi mà diễn màn tình bạn vạn năm trước mặt mọi người được. Không phải mình chỉ có một người bạn duy nhất là cậu. Trần Kiến Hạ hậm hực, mạch suy nghĩ xoay chuyển, lại cảm thấy Lý Nhiên đáng thương. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được là cô đang cố ý phớt lờ cậu. Cô quả thực đang tức giận. Thế nhưng lý do thực sự rất vô lý. Cậu là người vô tội. Lẽ ra có thể xách ba lô lên bỏ đi. Nhưng cậu không làm thế. Lý Nhiên ngồi bên đó lật. Tình thế hằng ngôn. Lật xuôi. Lật ngược. Vừa nhìn đã biết hoàn toàn là giả bộ. Thế nhưng cậu vẫn chưa rời đi. Cậu chưa rời đi. Cô dựa vào cái gì cơ chứ? Sau đó vị khách lữ hành kia rốt cuộc vẫn bị mắc kẹt trên cây. 6 người cứu hộ đều. Vương Nam Dục, hờ, Trần Kiến Hạ đỏ mặt. Cuối tuần, mình muốn đi, cách chương.